Ái ôi, con chó nhỏ của vị đại gia này thật là khả ái ha. Tiểu Hắc Cầu theo sát bên người Dương Thu Trì quay mặt đi không thèm lý gì đến Mộ Tú. Tú bà nhướng mắt nhìn thấy Long Từ Tư, nụ cười hơi cứng lại, nhưng do là người từng trải và đã tiếp qua vô số người, làm gì không biết đạo lý mỗi thời mỗi khác, thấy trang phục của Long Từ Tư và mối quan hệ với các vị đại gia như thế này, liền lập tức minh bạch, mặt mày tươi rói nói. Long đại gia, lâu quá không gặp ngài, không biết có phải là con muội tử xinh đẹp nào ăn cắp hồn vía của ngài chạy mất rồi không? Long Từ Tư hừ lạnh đáp, đúng vậy, chính là bị một con chó mẹ chôm chạy đi mất. Tú bà hơi bối rối, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không hề thiếu đi. Làm gì có chuyện đó à, nói xong quay đầu lại, ngẩng cái cổ ú cao giọng kêu. Các cô nương, xuống lầu tiếp khách đi thôi. Lập tức oanh ca yên vũ, 7-8 cô nương trang điểm lộng lẫy nói cười vui vẻ kéo nhau từ trên lầu xuống, một người một khách ôm cô từng vị trong nhóm Tống Chi huyện bắt đầu nũng nịu làm duyên. Dương Thu Trì ở xã hội hiện đại không phải là chưa đi dự dạ hội bao giờ. Nơi ấy thường có các vũ nữ đứng xếp hàng chờ người ta chọn, nhưng dù gì cũng không thể so sánh bằng Thanh Lâu cao cấp ăn mặc tuy đơn giản, nên khi cô gái nhỏ lộ ra nửa gò ngực dựa ép vào lòng hắn, thì hắn không khỏi có chút tay chân luống cuống. Cô gái thấy Dương Thu Trì có bộ dạng như vậy, liền biết đây là thiếu niên mới tới Thanh Lâu, liền cười khanh khách ôm cứng cổ Dương Thu Trì, thân người mềm nhũn càng áp sát vào, mùi hương sực nức bao trùm cả người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu ca ca, huynh lâu quá không có đến gặp nô gia rồi đó nha, nô gia nhớ huynh muốn chết luôn đó à, Dương Thu Trì không biết đối đáp như thế nào, lén đưa mắt nhìn Long Từ Tư thấy y ôm eo một cô gái, động tác rất thành thạo, nhất định năm xưa thông thạo đường đi lối về này. Hắn quay lại nhìn Tống Chi huyện và Kim Sư gia, thấy tay chân họ cũng không hề nhà nhã, đều khẩn trương luồn lách lung tung. Hắn thầm nghĩ, hèn gì lão già dâu dê không cho Tống Vân Nhi tiến vào, đích xác là không đẹp mắt chút nào. Tú bà nheo mắt cười tít hỏi ý mọi người, các vị đại gia cô nương như vậy có được không? Dương Thu Trì hắng giọng rõ to, Long Từ Tư khẽ gật đầu, nói với Mộ Tú. Người chuẩn bị cho chúng ta một xương phòng, chúng ta đều đói rồi, cần phải ăn trước. Tú bà cười càng hoan hỉ, ba vòng thịt trên cổ không ngừng rung động. Long thiếu gia, ngài yên tâm, tôi sẽ kêu người chuẩn bị cho ngài và các vị đại gia đây tiệc rượu chu đáo, rồi sẽ cho vài vị cô nương đến uống rượu, xương ca khiêu vũ cho quý vị. Nói xong mụ liền vỗ tay, các cô nương, còn không mau thỉnh các vị đại gia lên lầu, đến xương phòng ngồi chơi chút a. Các cô nương đều cười ỏn ẻn đứng dậy, một người kéo một anh cùng nhau lên lầu. Dương Thu Trì dù sao cũng chính là lần đầu rơi vào trường hợp này. Trước đây hắn cũng thường hay đến các hộp đêm, lại lăn lóc tìm tòi trên mạng cũng nhiều, mỹ nữ gì đều đã thấy qua. Những cô nàng ở đây vẫn còn chưa tới mức làm hắn động lòng. Kinh qua sự khẩn trương do mới đến Thanh Lâu lần đầu, hiện giờ Dương Thu Trì đã trấn tĩnh như không. Hắn cầm tay tiểu cô nương tiêu sái dần bước lên lầu, trong lòng có cảm giác như đang ở bến Thượng Hải vậy. Mọi người cùng đến xương phòng ngồi xuống, tiểu Hắc Cầu vẫn tồn tại bên cạnh Dương Thu Trì, nghênh đầu nhìn ngó khắp nơi. Chẳng mấy chốc sau tiểu Yến đã chuẩn bị xong, Dương Thu Trì nháy mắt với Long Từ Tư, Long Từ Tư hội ý, hỏi Tú bà. Gần đây có tin tức gì của Kim Khảo Ánh cô nương không? Nói đến đây, trong lòng Long Từ Tư đau như cắt, cố nhẫn nhịn lệ ứa ra đầy mắt. Tú bà quay sang nhìn Tống Chi huyện cùng mọi người, thấy họ đang thầm thì cười nói không ngớt. Tống Chi huyện là người gì mà không biết dụng ý của mụ, liền nhìn Kim Sư gia. Kim Sư gia hắng giọng, móc từ trong lòng ra một đĩnh bạc đặt lên bàn, đĩnh bạc này ít nhất phải 10 lượng. Tú bà sáng rực hai mắt cười ha ha đưa cánh tay mập ú ra định chộp thỏi bạc. Kim Sư gia dùng quạt đánh vào mờ u bàn tay của mụ, khe khẽ lắc đầu, nhưng không nói lời nào. Mụ Tú bà này là người thông minh, lẽ nào lại không biết điều, cười a a nói. Các vị đại gia đây chắc là mến Khảo Ánh cô nương mà đến a, nếu nói về đứa con gái này của tôi, thì đúng là 100 người mới có một, rất nhiều vương công đại thần, cưỡi ngựa ngồi kiệu từ xa đến gần đều đến đây để nhìn nàng ta một cái thôi, Long thiếu gia là người biết rõ nhất. Năm xưa, cây quạt của Kim Sư gia lại vỗ một cái lên mờ u bàn tay của Tú bà. Tú bà nhanh chóng nín bặt thở dài một tiếng. Ai, mọi người đến không đúng lúc rồi, con gái Khảo Ánh của tôi đã trở về thăm viếng người nhà rồi. Con heo mập này, rõ ràng là thất tung, thế mà lại nói đi thăm nhà. Dương Thu Trì thầm mắng. Long Từ Tư lại hỏi, vậy tiểu nha hoàn Xuân Nha trước đây của nàng ta còn ở đây không? Còn, vẫn còn, có cần gọi nó lên đây không? Mọi người nghe thế tinh thần đều phấn chấn hẳn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm được tiểu nha hoàn này, thì tình huống lúc Kim Khảo Ánh thất tung năm xưa rất có hy vọng điều tra rõ ràng ra được rồi.